Chương 444 Vũ trụ quy luật vũ khí, cười như bách hoa mở từ đặc chế lực chàng trói buộc, thoạt nhìn giống như là một tấm hoàn toàn vô hại 2 triệu bạc mô hai hướng bạc cũng không có bất kỳ một cách lạ kỳ địa phương. Một khi hai hướng bạc đến mục tiêu không gian sau, bó buộc phược lực trận liền sẽ biến mất, này vũ khí sẽ không thể nghịch mà phát động. Đem tiếp không gian 3 triệu trong một cái duy độ vô hạn co giúp, từ đó làm cho không gian 3 triệu không gian sụp đổ, biến thành 2 triệu bình mặt không gian không hề đứt đoạn phát triển. Bị cuốn vào trong đó sở hữu 3D vật chất cũng sẽ không thể sợ bị 2 triệu biến hóa, mất số lớn vật lý đặc tính cũng tại thất khái niệm sau băng giải, lưu lại không có riêng học đặc trưng nhưng hữu chất lượng 2 triệu mặt phẳng hải cốt. Mặc dù đây là Vương Mặc Bạch dù tờ thừa NG rút ra hai hướng bạc, nhưng Vương Mặc Bạch một khi kích hoạt cũng sử dụng hai hướng bạc đối mục tiêu không gian tiến hành hàng duy đả kích, hắn phải lấy tốc độ ánh sáng độ chạm được là, chính hắn cũng sẽ bị hai duy biến hóa. Trịnh Thái Ân cùng với Mùn Đột hiển nhiên cũng không biết hai hướng bạc tồn tại. Nghe được Vương Mặc Bạch nói sau, hai người đều là mặt đầy mộng bức nhìn Vương Mặc Bạch trong tay hai hướng bạc. Vũ trụ đi độ dày Trịnh Thái Ân mặc dù không biết hai hướng bạc tồn tại cùng đáng sợ, nhưng hắn hiển nhiên đối quy luật vũ khí cái này từ một chút cũng xa lạ. Ngươi phải làm cái này vũ trụ quy luật vũ khí tới đánh bể siêu thần không gian nói đúng ra, là xóa đi rời đi, không dừng dưng một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía ngoan nhân đại đế, hỏi chuẩn bị xong sao cường đại như ngoan nhân đại đế, khi nhìn đến Vương Mặc Bạch lấy ra hai hướng bạc sau, cũng biến thành nghiêm túc. Lúc này lại nghe được Vương Mặc Bạch nói, nàng đương nhiên đây là Vương Mặc Bạch sẽ đối quy luật vũ khí đi hàng duy đả kích hơi hơi gật đầu một cái sau. Ngoan nhân đại đế không có chút gì do dự, quả quyết mở ra giao lưu trong đám thông thiên tháp đường hầm vận chuyển, trực tiếp trở lại thông thiên luân hồi tháp tầng thứ 100 đại sảnh. Hà gặp ác Vương Mặc Bạch biến mất không thấy gì nữa, Trình Thái Ân cùng Mùn Đột con ngươi nhất thời một trận co rút nhanh. Vào giờ khắc này, bọn họ cuối cùng là triệt để cảm nhận được tình hình nghiêm trọng tính. Hai người kia, thật là đánh bể cái này siêu thần không gian mà tới. Cái này siêu thần không gian vào biết được tình hình nghiêm trọng tính, hiện ra nhưng đã muộn tại ngoan nhân đại đế sau khi rời đi, Vương Mặc Bạch không chỉ hoãn nữa thời gian, tiện tay đem hai hướng bạc ném ra sau, cũng mở ra thông thiên luân hồi tháp đường hầm vận chuyển hư không tiêu thất không thấy. Nam người đại đế lặng yên không một tiếng động gặp Vương Mặc Bạch tiện tay đem hai hướng bạc ném ra liền hư không tiêu thất không thấy. Trịnh Thái Ân nhất thời sắc mặt hoảng sợ mắng to một tiếng, tiếp lấy vội vàng nói, Mundos, nhanh, tuyệt không thể để cho kia quy luật vũ khí rơi xuống đất mặc dù bọn họ không biết cái này bất quá, bọn họ hiện tại mới tồn tại, nhưng đây là bọn hắn duy nhất giải cứu cách thức. Cho nên, không đợi Trịnh Thái Ân tiếng nói rơi xuống, Mundos đã lắc mình lướt đi, đem hai hướng bạc nắm trong tay. Tốt, nguy hiểm thật gặp Mundos lóe lên đi đem dành A lúc thật dài phun một ngụm khí. Mồ hôi lạnh trên trán toát ra hả trợn, Trịnh Thái Ân toàn bộ cứng ngắc trên đất, con ngươi kịch liệt co rút nhanh. Cùng lúc đó, kịp thời đem hai hướng bạc nắm trong tay phiến bạc mô rốt cuộc là như thế nào nghịch thiên than sụp xuống, trong nháy mắt biến thành một cái mặt phẳng người. Ngay sau đó, siêu thần không gian cũng bắt đầu sụp đổ, phảng phất bị nào đó loại ra sức nắm kéo giống nhau từ một cái lập thể không gian lấy tốc độ kinh người than sụp xuống biến thành một cái mặt phẳng. Rồi sau đó kéo dài vô hạn ra hai hướng bạc nắm trong tay, Trịnh Thái Ân ngừng tình huống gì a này gặp Mùn Đột trong nháy mắt biến thành một cái mặt phẳng người, siêu thần không gian cũng nhanh chóng sụp đổ, bị vô hạn kéo du ơi, Trịnh Thái Ân phát ra kinh hoàng mà tuyệt vọng tiếng kêu to. Thân là cấp độ SSSS vòng Mùn Đột, đột nhiên tại trong im lặng toàn bộ người, nhảy một cái trở thành siêu thần trong không gian có hy vọng nhất hoàn thành toàn bộ luân hồi nhiệm vụ thành tựu mạnh nhất Trịnh Thái Ân có thể đi tới hôm nay. Tuyệt đối không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy. Có thể đi tới hôm nay hắn, từng trải qua vô số kinh thiên đi. Cái này, đây rốt cuộc cũng gặp qua những kiêm lịch thiên người phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, nhưng hắn cho tới bây giờ không có như bây giờ vậy hoảng sợ, cũng cho tới bây giờ không có như bây giờ vậy tuyệt vọng. Trước mắt hình ảnh không có trời long đất lỡ, không có kinh thiên động địa trở về người hắn, từ một cái không có tiếng tăm gì xuyên việt không gian sụp đổ. Mà chính là loại này yên tĩnh không tiếng động hủy diệt, mới là nhất làm người tuyệt vọng hoảng sợ. Có vũ trụ cấp quy luật vũ khí hai hướng bạc, càng là có thể tự do tiến vào siêu thần luân hồi không gian Vương Mặc Bạch, lại chỉ là động địa chiến đấu, chứng kiến qua vô số cường giả vỡ lạc, giữa là ngu ngốc đến đây đi chẳng những ham hại hắn nhóm những này bi thảm luân hồi giả, hiện tại ngay cả tự mình cũng bị giết chết, không phải ngu ngốc còn có thể là cao y gì không cầu hoa tươi. Vang lớn chỉ có trong im lặng không thể nghịch chuyển, không thể ngăn trở sau, Trình Thái Ân mang theo đối siêu thần không gian trào phúng, cũng cùng theo cái này siêu thần không gian không thể nghịch chuyển mà bị hai chiều biến hóa siêu thần không gian bị triệt để hai chiều biến hóa sau. Hai hướng bạc hàng duy đả kích cũng không có lúc đó kết cấp độ SSSS nhiệm vụ mục tiêu. Cái này siêu thần không không gian vị trí phương này tiểu vũ trụ, cũng theo hàng duy đả kích đông nhiên lên cao đến tốc độ ánh sáng bao phủ bên dưới trong nháy mắt sụp đổ thành mặt phẳng. Sở hữu thân ở phương này tiểu vũ trụ trong hết thể vật chất, cũng không thể sợ bị cuốn vào tuyệt vọng cùng hoảng sợ thiên luân trở về tháp 100 tầng đại sảnh Vương Mặc Bạch cùng ngoan nhân đại đế hai người. Lúc này chính an tĩnh đứng ở phả ra khói xanh lô đỉnh trước. Lô đỉnh trên đại biểu siêu thần không gian đồ án kiện sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đổi bó buộc. Theo siêu thần không gian 2 triệu biến hóa biến mất, siêu thần nơi tiểu vũ trụ hình ảnh nhìn lô đỉnh trên xuất hiện phe kia tiểu vũ trụ bị tốc độ ánh sáng hàng duy đả kích sau 2 triệu biến hóa hình ảnh. Ngoan nhân đại đế đôi mắt đẹp hơi hơi căng thẳng, mang theo vẻ kinh ngạc nói, siêu thần trong đó cùng lúc đó. Trở lại thông ngử hai hướng bạc tạo thành không gian hai chiều biến hóa không cách nào bị kết thúc, hơn nữa duy độ sụp đổ tốc độ sẽ dần dần lên cao đến tốc độ ánh sáng, thẳng đến phương này tiểu vũ trụ hoàn toàn bị hai chiều biến hóa tới, bất ngờ chính là bị hai hướng bạc hàng duy đả kích siêu thần không gian chốt nhưng ngay từ đầu ta cũng không xác định đến từ tam thể thế giới hai hướng bạc có thể hay không đối cái này siêu thần không gian tiến hành hàng duy đả kích, bây giờ nhìn lại ta lo lắng, rất dư thừa. Siêu thần không gian cái phiền toái này đã không gian đã bị 2 triệu biến hóa, nhưng hàng duy đả kích, cũng không có kết thúc. Sau, Vương Mặc Bạch đột nhiên vô cùng đau đớn mắng lên, đi hắn đại gia là cái này chết siêu thần không gian, lại hoa ta mấy trăm ngàn tích phân bởi vì siêu thần Vương Mặc Bạch đem ánh mắt thu hồi, dừng dưng một tiếng, nói, trên lý thuyết là như thế, duy biến hóa, hiện ra hết tàn nhẫn quả quyết bản sắc Vương Mặc Bạch lại là mấy trăm ngàn tích phân vô cùng đau đớn. Cái này làm cho ngoan nhân đại đế có chút tôi luyện không kịp đề phòng, đôi mắt đẹp mở to lấy nhìn hùng hùng hổ hổ xoay người đi đi. Ra ngoài giải quyết, chúng ta tiếp tục vui sướng thủy đàn đi hơi hơi dừng một cái, vô cùng ngạc nhiên. Ước chừng sững sờ hồi lâu ngoan nhân đại đế mới lấy lại tinh thần, rồi sau đó phốc suy thoáng cái bật cười. Như trăm hoa nở rộ, như sáng quắc xuân quang, tươi đẹp mà chói mắt. Không gian đem chính mình liệt vào nhiệm vụ mục tiêu mà đem siêu thần không gian vị trí tiểu vũ trụ cùng hai thân ảnh.